Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, phối hợp. Si Phong bạn học cũng thật là sẽ lợi dụng Tokoyami Fumikik, bí mật này có rất ít người biết. Hắn bóng đen sợ quang, Si Phong Kosei vừa vặn là có thể khắc chế hắn. Deku, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Ngươi điểm tuy rằng không có cái kia dùng lôi ra hỏa nhiều, nhưng cũng không ít. Bakugou Kazuki ép tới. Nếu Si Phong như thế sẽ chạy, hắn liền tìm Deku ra tay. Izuku Midoriya vẻ mặt nghiêm túc lên. Kazu xác thực là rất vướng tay chân. Hắn nhất định phải toàn lực ứng đối, mặt khác Si Phong vẫn còn đang tránh né mọi người vây công. Nhưng những người này tựa hồ cũng không đuổi kịp hắn. Dù cho Si Phong đã hãm lại tốc độ, một A Si Phong lại như là một con lươn bình thường ở tất cả mọi người mí mắt lòng đất xuyên tới xuyên lui. Lẽ nào đại gia thật sự bắt hắn không có cách nào sao? Preston Mick nhất thời cho Si Phong gia tăng áp lực, Si Phong cũng là không nói gì. Preston Mick đến cùng muốn như thế nào? Vốn là những người này thì có chút buồn bực, hiện tại lại còn tưới dầu lên lửa, quả nhiên như Si Phong suy nghĩ như thế. Preston Mick câu nói này triệt để gây nên những người này phẫn nộ, đứng mũi chịu sào chính là Soto Todoroki. Hắn phóng thích một đạo vòng tròn băng tường, đem Si Phong có khả năng chạy trốn phạm vi thu nhỏ lại. Có 5 đội nhân mã lúc này ngay ở băng trong vách, đối với Soto Todoroki mà nói, chính hắn không đi cướp Si Phong điểm, nhưng hắn chỉ cần có thể trợ giúp người khác cướp được Si Phong điểm, như vậy liền được rồi. Sau đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. So với đối phó Si Phong, Soto Todoroki càng yêu thích từ trong tay người khác cướp giật Si Phong điểm làm đến đơn giản. Dù sao cuộc tranh tài này không hoàn toàn là dựa vào Kosei, còn có đoàn đội hợp tác cũng rất trọng yếu. Ở Soto Todoroki đem Si Phong xung quanh hình thành băng tường trong nháy mắt, cốt bạt nhu tạo nên phát động Kosei. Hắn Kosei như là đầm lầy bình thường kéo dài ra, đem hắn vị trí phạm vi hết thảy học sinh toàn bộ đều đưa vào trong vũng bùn. Si Phong hai chân bắt đầu hướng phía dưới rơi vào, không có gắng sức điểm hắn giờ khắc này cũng không có biện pháp nào. Đáng chết, chơi quá độ. Si Phong biến sắc mặt, nếu như bị vây ở trong vũng bùn này băng trong vách, tất cả mọi người đều sẽ là tesu tesu tesu tesu con mồi. Này cốt bạt nhu tạo quả nhiên là một nhóm tốt ngựa a. Yaoyorozu sao chan có thể sáng tạo đẩy mạnh khí sao? Si Phong biết hiện vào lúc này chỉ có thể dựa vào Momo Yaoyorozu. Hắn không sử dụng không khí thao túng tình huống, cũng là cần đoàn đội phối hợp. Bất kể là ai đều có sở đoạn, cũng không phải nhất cường nhân liền nhất định vô địch. Ngươi kiên trì một chút nữa, Momo Yaoyorozu bắt đầu nỗ lực suy nghĩ cùng sáng tạo. Dưới tình huống này nàng cũng biết Si Phong Kosei không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào nàng. Thật vất vả ôm Si Phong này cái bắp đùi, nàng có thể không nghĩ là nhanh như thế liền xuống đến. Chủ yếu nhất chính là nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Si Phong. Nếu như Si Phong thất bại, nàng cũng sẽ thất bại. Như vậy liền không có cơ hội tiến vào vòng kế tiếp làm cử đi học sinh. Nàng đương nhiên biết tiến vào cuối cùng cửa ải tầm quan trọng. Lại không nói cuối cùng thi đấu là cái gì, nhưng chỉ cần có thể đi vào chính là tốt nhất, bày ra sân khấu. Thực lực của nàng cùng Kosei mới có thể bị chúng người biết được. Ngươi 10 triệu ta nhận lấy. Tesu tesu tesu tesu cũng không nghĩ tới lại sẽ là đơn giản như vậy. Lớp Asoto Todoroki nhưng là giúp đại ân của hắn. Có điều chủ yếu nhất vẫn là cốt bạt nhu tạo Kosei. Loại này Kosei ở đóng kín trong hoàn cảnh quả nhiên rất mạnh. Si Phong lạnh rên một tiếng, quay về Momo Yaoyorozu nói rằng, ngươi an tâm sáng tạo, cái khác giao cho ta. Vốn là phân tâm Momo Yaoyorozu nghe thấy Si Phong câu nói này sau cũng không còn nỗi lo về sau. bắt đầu toàn lực sáng tạo si phong, hai tay về phía trước duỗi ra. Hai đạo cường lực lôi hồ hướng tê su bắn nhanh mà đi. Đánh ở hắn sắt thép cô xê lên. Bùm bùm vang, si phong chợt nhớ tới đến Midnight nói. Không thể hết sức đi đánh tan trận doanh. Nếu không sẽ bị trực tiếp đào thải. Hắn không biết loại này có tính hay không là hết sức, không sử dụng đây. Tê su nhe răng nhếch miệng hướng về si phong vọt tới. Cái kia cứng như sắt thép ra rẻ hướng si phong trên đầu khan đội đầu chộp tới. Vừa lúc đó, Momo Yaoyorozu đã sáng tạo ra đẩy mạnh khí. Hơn nữa lập tức phát động, vốn là đều sắp rơi vào hơn một nửa đầm lầy si phong, giờ khắc này dường như cá chép dược long môn bình thường hướng bầu trời lên bay đi, đến ta. Si phong dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, đạp băng trên vách hướng những kia đồng dạng bị nhốt lại đội ngũ phóng đi. Cướp đi hai cái khăn đội đầu sau đánh vỡ băng tường xông ra ngoài, Soto Todoroki ngay lập tức chú ý. Tới bên này, hắn cho rằng bên trong cái khác tuyển thủ đã thực hiện được, cho nên mới phải đánh vỡ hắn băng tường đi ra. Nhưng sau một khắc hắn nhưng nhìn thấy si phong cùng Momo Yaoyorozu vọt ra, không thể thành công. Soto Todoroki cảm thấy sự tình có chút phiền phức lên. Không chỉ có như vậy, si phong tựa hồ còn cướp giật hai đội khăn đội đầu. Điểm trở nên càng cao hơn, si phong quay về Soto Todoroki cười hì hì. Todoroki tổng thực sự là đa tạ ngươi. Soto Todoroki hừ một tiếng, phất tay nói rằng, tiến công si phong. Tenia Ida lập tức nói rằng, Todoroki bạn học ngươi thật sự nghĩ kỹ. Hiện tại không được nữa động, thi đấu liền muốn kết thúc. Đã không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ thêm, Soto Todoroki vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ cần đoạt đến si phong điểm, bọn họ này một đội trực tiếp có thể biến thành số một. Như vậy hắn tên khốn kia lão cha thì sẽ không phí lời, một A si phong cùng Momo Yaoyorozu lại thành công thoát vây, đồng thời còn cướp được hai cái khăn đội đầu. Preston Mick thán phục vạn phần gọi lên. Vốn tưởng rằng có thể cho si phong tạo thành áp lực thật lớn, kết quả ngược lại mà trợ giúp si phong. Người dạy dỗ đến đều là chút học sinh nào a? Hai người phối hợp cũng có thể lợi hại như vậy. Preston Mick quay đầu đối với Sota Aizawa hỏi, ta cũng không có dạy bọn họ cái gì. Đặc biệt là si phong, thực lực của hắn độ mạnh đã vượt quá dự liệu của ta. Người đã quên sao? Nếu như USJ sự kiện không có si phong trợ giúp, khả năng ta hiện tại đã là kẻ tàn phế, Sota Aizawa ngữ khí bình thản. Nhưng nội tâm vẫn có sóng lớn, ai không muốn học sinh của chính mình trở nên rất mạnh mẽ đây? Thực sự là bắt người không có cách nào a, Preston Mick nói rằng. Vận may của người đều là tốt như vậy, bình thường, Sota Aizawa thuận miệng nói rằng. Ánh mắt thì lại tiếp tục quan xem so tài, si phong. Lúc này si phong nghe thấy có người đang gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, Mezo Soji hướng hắn vọt tới. Ở hắn phục chế cổ tay bảo vệ cho, Minoru Mineta lộ ra một cái thâm trầm mặt đến. Lại dám cướp đi ta Momo Yaoyorozu. Minoru Mineta một câu nói còn chưa nói hết. Tương tự ở phục chế cổ tay bên trong, Suyu Sao chăn đầu lưỡi duỗi một cái. Đánh vào Minoru Mineta trên mặt. Minoru Mineta đều muốn tan vỡ. Nhìn thấy Momo Yaoyorozu ngồi ở si phong trên cổ, hắn liền cảm giác mình bỏ qua vài cái ức giống như vậy. Giờ khắc này điên cuồng ném ra trên đầu nho tím si phong, tốc độ như thế này dưới. Minoru Mineta muốn đập trúng hắn chính là vọng tưởng. Đang tránh né nho tím siêu dính tính ở ngoài, Suyu Sao chăn đầu lưỡi cũng hướng trên đầu hắn cuốn tới. Nhưng như thế là tay trắng trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.